Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, thứ 458 chương tìm được đường sống trong chỗ chết. Tử tà kiếm phi ở phần thiên đỉnh đầu, cho phần thiên mở đường. Bỗng nhiên, một đám hình thể thật lớn thủy mãng chặn phần thiên đường đi. Ha ha, một đám tiểu cá trạch cũng dám chặn tiểu gia đường đi, phần thiên lắc đầu cười khổ. Các ngươi giết ta vương, phá hủy ma cây, chúng ta nhất định phải giết các ngươi, quần ma trực tiếp vọt lên. Tới vừa lúc Dạ Phi Nhi vừa uy tuyệt vô hàn uống một lọ băng tủy nước ngọc. Đem hắn thu vào không gian, phẫn nộ xoay người tế ra hắc tinh roi xong, vì thiên hạ muôn dân hắn nam nhân liên sinh tử cũng không để ý. Thế nhưng này đó quần ma như trước giết không xong, đốt bất tận, bất kể là vì ai, nàng nhất định phải báo thù, giết hết này đó tử quần yêu tinh. Phần thiên tái nàng qua lại không ngớt với quần ma giữa. Thô lớn lên đuôi đánh bay một lại một ma thú, một người một con rồng ở trong nước triển khai đại chiến. Dạ Phi Nhi hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cắn chặt hàm răng, mở roi thượng tất cả cơ quan. Thắt cổ thủy mãng, cơ hồ là tiên rơi mãng tử, hắc thủy nhuộm thành màu đỏ tím, trong nước nổi lơ lửng thủy mãng vừa đứt thân rắn. Roi vô ảnh chớp động, vô thiên vô hình, tượng một màu đen cự mãng như nhau, cắn nuốt chúng ma sinh mệnh, loại này không muốn sống phái là chí mạng, vô địch, Dạ Phi Nhi bất quản trên người mình hơn bao nhiêu cái vết thương. Như trước hợp lại kính toàn lực giết mê muội thú. Nhưng là ma thú quá nhiều, hơn nữa càng ngày càng nhiều, trong nước dù sao không phải lục địa, không có cách nào như ma thú như nhau thiện chiến. Tiểu Phi Nhi, cần phải đi, phần thiên lập tức đong đưa đuôi, lao ra khỏi vòng vây quyển, phía sau ma thú lập tức đuổi theo, một người một con rồng cứ như vậy vừa chạy vừa chiến. Cuối cùng hai canh giờ, Dạ Phi Nhi tốc độ dần dần chậm lại, môi biến thành màu đen. Nàng nhảy xuống thời gian cũng đã trúng hắc thủy lý độc. Hiện tại lại đối chiến lâu như vậy, căn bản không có thời gian làm cho nàng ăn giải độc đan. Hoàn hảo có tử tà kiếm ở phía trước khai đạo, thuận lợi rất nhiều, phần thiên tốc độ rất nhanh, đem chúng ma thoát khỏi rất xa. Hắn cực nhanh du hướng xa xa, dù sao là hướng về hắc sát cực nguyên hướng ngược lại bơi đi. Vừa còn đang vui mừng thoát khỏi quần ma, đột nhiên bọn họ phía trước lại tới một đám hắc thủy huyền xà. Giao nhau ngăn trở đường đi của bọn họ, dựa vào, không dứt đây là, các ngươi cho rằng tiểu gia dễ khi dễ phải không? Trong nước đích xác là của các ngươi thiên hạ, thế nhưng đừng quên, cũng là tiểu gia chỗ vui chơi. Loại độc chất này căn bản không thể gây thương tổn được tiểu gia. Gia Long Lân kiên cường. Đủ để xé nát các ngươi, phần thiên nổi giận, đại đuôi thoáng cái vỗ ra, sinh sôi mở một lối ra, đong đưa đuôi, siêu, một tiếng, không ảnh, phần thiên, người thái khốc, Dạ Phi Nhi thở dài nói, kia phải, vội vàng ăn giải độc đan a. Phần thiên vừa quay đầu lại thấy Dạ Phi Nhi biến thành màu đen môi. Hoảng sợ, không có việc gì, đừng lo lắng, này liền ăn, Dạ Phi Nhi chống khai một kết giới. Đem hắc thủy cho vào tre ở ngoài, ăn một viên giải độc đan, phần thiên nhìn phía trước hắc thủy dần dần biến trong suốt một ít. Đột nhiên đại hỉ, Tiểu Phi Nhi, này hắc thủy vực khẳng định chính là lối ra, phía trước thủy thanh rất nhiều, ha ha, không sai, đây chính là xuất khẩu, hắc thủy vực là ngay cả thông bên ngoài, Dạ Phi Nhi cao hứng nói. Nắm chặt Tiểu Phi Nhi. Chúng ta ra, phần thiên lập tức tăng nhanh tốc độ. Ngược dòng mà lên, sau nửa canh giờ, phanh, một tiếng vang thật lớn, bọt nước bắn ra ba thước cao. Phần thiên tái Dạ Phi Nhi theo trong nước xông thẳng ra. Ha ha ha, Tiểu Phi Nhi, chúng ta đi ra, phần thiên vui vẻ lắc đầu vẫy đuôi. Ân, đi ra, Dạ Phi Nhi lo lắng tuyệt vô hàn, tình tự hạ, phần thiên biết trong lòng nàng khó chịu. Vội vàng rơi trên mặt đất, hóa thân làm nhân, hai người tức khắc thiểm tiến không gian. Sau đó không lâu, bên bờ biển trống rỗng xuất hiện một hắc y đấu bồng nhân. hắn xung quanh thả ra thần thức bốn phía kiểm tra một phen. Thu hồi thần thức hậu, tung mình kích động tiến lên trong nước, biến thành một thật lớn hắc mãng, hướng về hắc thủy vực bơi đi. Hết chương.